đấu tâm. Chiến sĩ bình thường muốn có đấu tâm là chuyện người thường khó thể tưởng tượng. Tạm gác đấu tâm sang một bên, hiển nhiên Càn Kình đã giải mở đấu khí tỏa, làm sao hắn làm được? Hôm đó Càn Chiến Huyền đánh một đấm đấu khí tỏa tuy khinh thường dốc hết sức nhưng không phải ai cũng giải mở được. Cho dù cường giả có được đấu tâm cũng không thể giải mở đấu khí tỏa. Xà Hoàng có thể dễ dàng giải mở đấu khí tỏa chỉ có Càn Chiến Huyền nhìn chằm chằm bàn Hoành Cơ đứng bên cạnh làm bộ vô tội, không có vẻ gì bất ngờ. Chỉ có vị xà hoàng này mới làm được. Chiến Huyền huynh, đừng nhìn ta như vậy. Bản Hoành Cơ mỉm cười nhìn Càn Kình trong vòng chiến, nói, trong giới chiến sĩ chúng ta nếu giải đấu khí tỏa của người khác là tỏ ý khiêu chiến đối phương. Tuy ta rất muốn đánh nhau với ngươi nhưng là ở thi đấu biểu diễn trên đại tái nhân vương, tuyệt đối sẽ không giải đấu khí tỏa của ngươi. Càn Chiến Huyền nghi hoặc nhìn khuôn mặt cười của bản Hoành Cơ. Cho dù không phải là ngươi thì chắc ngươi biết tình huống, nếu không thì tại sao chẳng có vẻ gì bất ngờ với biểu hiện của Càn Kình. Chiến Huyền huynh, ngươi vẫn nghi ngờ ta. Khuôn mặt cười của bản Hoành Cơ lộ vẻ bất mãn, cao giọng gằn hỏi, uy nghiêm xà hoàng tỏa ra. Bản Hoành Cơ ta có cần nói dối không? Bản Hoành Cơ ta sợ Càn Chiến Huyền ngươi sao? Sợ đến nỗi nói dối che giấu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đại ma vương sao? Càn Chiến Huyền hừ mạnh, nhíu mày quay đầu nhìn vòng chiến, suy nghĩ lung tung trong đầu. Tại sao trong trước mắt đó gã cảm giác Càn Chiến Huyền thật sự muốn đánh nhau với gã? Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh thiên cực đúng là rất kinh người, xem như cực kỳ xuất sắc trong 10 chiến sĩ huyết mạch. Nhưng chiến đấu với kẻ thức tỉnh thiên cực trong lịch sử gia tộc thức tỉnh huyết mạch trung cực thì bản Hoành Cơ sẽ không chiếm ưu thế gì. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Mày Càn Chiến Huyền nhíu càng chặt. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Mày Càn Chiến Huyền càng nhíu chặt. Bao nhiêu năm qua bản Hoành Cơ không đánh nhau, tại sao hôm nay đột nhiên nổi hứng? Không lẽ bản Hoành Cơ có bài tẩy gì? Thức tỉnh thiên cực nên là cực hạn của chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Nếu bản Hoành Cơ đột phá thức tỉnh thiên cực thì gã phải đi kim loại dẫn dắt bản gia lên đỉnh huy hoàng nhất, càn quét ma tộc rồi. Đấu tâm, mắt Càn Vô Thiên như sói phát ra tia sáng, giống sói hoang đói bụng mấy ngày bỗng thấy cục thịt tươi mới. Tốt, tốt, không ngờ ngươi cũng có đấu tâm, thật tốt quá. Hãy để ta phá hủy đấu tâm của ngươi. Ủa, thực lực của ngươi, phục ma bát chiến, sao có thể? Đuôi mày mắt phải Càn Thần Phong nhướng lên. Phục ma bát chiến làm sao có thể có đấu tâm? Đấu tâm chỉ có trên người chiến sĩ Chu Ma Nhất Chiến. Vậy là sao? Đấu tâm nhanh chóng mở ra trên người Càn Vô Thiên. Đấu khí cuồng bạo trong phút chốc đẩy thực lực của gã lên Chu Ma Nhất Chiến. Đấu khí không hề dừng lại, một đường tăng vùn vụt. Chu Ma Nhị Chiến. Càn Vô Thiên mới đánh bại Càn Vô Thanh, chưa hoàn toàn bùng nổ sức chiến đấu đấu ma song tu. Mới rồi Càn Vô Thiên thậm chí không phát ra hết đấu khí. Bây giờ mới là thực lực chân chính của gã. Tinh thần lực mênh mông nhanh chóng bùng nổ trong người Càn Vô Thiên. Chiến sĩ của Càn gia thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương trước giờ không chỉ đơn thuần về mặt ý nghĩa chiến sĩ. Mỗi người đều là chiến sĩ đặc biệt đấu ma song tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. Chiến. Thượng, một quyển trục ma pháp chớp lóe ánh sáng rực rỡ trong cái túi treo bên hông Càn Vô Thiên. Từng ma pháp liên tiếp thoát ra khỏi quyển trục ma pháp bao phủ người Càn Vô Thiên. Áo thuật nhiên hỏa chi tâm, tăng tốc độ nhanh nhẹn cộng một cho kẻ nhận ma pháp. Áo thuật đại địa kiên tuẫn, tăng năng lực phòng ngự cộng 2 cho kẻ nhận ma pháp. Áo thuật phong bạo thiên hạ, tăng tốc độ quay đấu khí cộng 2 cho kẻ nhận ma pháp. Đấu khí cuồng bạo xoay tít trong đấu khiếu của Càn Vô Thiên, dường như trong người gã chứa con quay to bị người giật một cái. 1 vạn chuyển, 2 vạn chuyển, 3 vạn chuyển, 4 vạn chuyển. Vận tốc quay Chu Ma Nhất Chiến trước nay chỉ có 2 vạn. Trong chiến sĩ huyết mạch có người đến 2 vạn năm, chỉ thiên tài thật sự mới đến 3 vạn. Cảnh giới chiến sĩ Chu Ma mỗi khi tăng một đẳng cấp thì tốc độ đấu khí quay sẽ tăng một vạn chuyển. Cản Vô Thiên là Chu Ma nhị chiến, ra tay liền là 4 vạn chuyển. Trong tình huống Chu Ma nhất chiến đã đến 3 vạn chuyển, bây giờ Cản Vô Thiên lên nhị chiến thì tăng 4 vạn. 4 vạn 1000 chuyển, 4 vạn 2000 chuyển, 4 vạn 4000 chuyển. Khuôn mặt tuấn tú của Cản Vô Thiên nổi lên gân xanh đen, phát ra tiếng gầm như ma thú. Đấu khí tăng tốc độ quay không chỉ là sức bật mạnh mẽ cho chiến sĩ mà còn tăng lực xé, rất có thể hủy đấu khiếu, đấu mạch của chiến sĩ. Đau đớn thấu xương chỉ bằng 1/1000 khi tốc độ quay xé rách sinh ra đau đớn. 4 vạn 5000 chuyển, 4 vạn 8000 chuyển, 4 vạn 9000 chuyển. Cản Vô Thiên cảm giác đấu khí, tinh thần, trạng thái thân thể đều đến cực hạn. Sinh mệnh dường như thăng hoa đến độ cao chưa từng có. Lòng sỉ nhục mãnh liệt, cảm giác khuất nhục, chiến ý làm Cản Vô Thiên đột phá chưa từng có. Mọi người không thấy đầu gối Cản Vô Thiên gấp khúc, chỉ thấy đất dưới chân gã bỗng bay lên bụi bặm, thanh âm như tiếng gõ da trâu vang lên. 108 đấu khiếu xoay nhanh như mất khống chế, tựa như lôi điêu giang đôi cánh, tiếng sói hú chấn tâm hồn người. Nhiều người đứng xem phải bịt tai lại. Khoảnh khắc Càn Vô Thiên hú dài, tiếng gầm gừ tựa như thuấn di kéo theo đoàn tàu chạy. Gã xuất hiện đằng sau lưng Càn Kình. Càn Vô Thiên lật cổ tay, nắm ngón khép lại thành đấm. Một thức, chiến xa trùng kích, lại vén màn chiến đấu. Nắm đấm chưa tới người mà khí lưu mạnh mẽ đã làm góc áo Càn Kình bay phần phật. Giống như Càn Vô Thiên chỉ cần dựa vào khí lưu đã thổi hắn bay lên trời. Mặt Càn Vô Thanh đen như mực. Cùng một kích giống nhau, uy lực của chiến xa trùng kích lần này mạnh hơn lúc đánh Càn Vô Thanh không chỉ gấp 1-2 lần. Nếu mới rồi là uy thế như vậy thì Càn Vô Thanh không thể đỡ nổi một đấm. Đây là thực lực thật sự của Càn Vô Thiên sao? Đấu kỹ của Càn gia, chiến xa trùng kích. Một thức đấu kỹ gần như cương mãnh đến cực độ bùng nổ từ người Càn Vô Thiên có bộ dạng tuấn tú, trong khoảnh khắc khiến gã tăng khí chất nam nhân mạnh mẽ. Trong quyền cước như có sự sát phạt khi chiến xa trùng kích trên chiến trường. Một kích chiến xa trùng kích nhìn như đơn giản nhưng xếp hàng đấu tâm cực kỳ phức tạp, yêu cầu vận dụng thế rất cao. Đấu kỹ đánh ra cho người cảm giác đối mặt chiến xa gỗ thô to đến 10 người ôm không hết lao nhanh đánh tới trên chiến trường. Mãnh, mãnh, mãnh, thân như chiến xa, quyền như gỗ thô, một đấm một đụng khiến người chỉ có nước thụt lùi liên tục, không có can đảm đối kháng. Khiến mắt Càn Vô song sáng người là khí thế hung ác từ người Càn Vô Thiên, đổi từ kiêu ngạo sang hung ác khiến người nhìn liền có cảm giác ở trong chiến trường. Không sai, là khí thế quân đội xông pha, một loại hơi thở trải có chiến sĩ, lính già mới cảm giác được. Càn Vô Thiên chỉ ra một kích đã đưa thanh thế, hoàn cảnh, mùi vị trùng kích thị giác mãnh liệt, khiến người ta hoàn toàn bỏ qua tuổi tác của gã. Thua, Càn Vô Thanh nghiến răng kèn kẹt. Chắc chắn Càn Kình không thể đỡ được một kích kia, hắn chỉ có nước thua. Công kích hung ác như nghiền nát tất cả trước mắt dừng lại. Cánh tay rắn chắc bay nhanh tới, bởi vì khí lưu, ánh nắng phản chiếu trông đặc biệt chắc khỏe. Đối diện một đấm đấu kỹ dung hợp hơi thở chiến trường giết chóc, Càn Kình đạp một cước tiến lên trước, người không lắc lư, hai tay không giơ lên đỡ đòn. Càn Kình phản ứng thong dong như chiến thần đối mặt con kiến khiêu khích, đạp ra một bước vững vàng, thân thẳng. Càn Kình dùng ngực ngay mặt đỡ chiến xa trùng kích hủy diệt nghiền nát tất cả đánh tới. Phong vân kim thân đỉnh cương thân cảnh, trong phút chốc cơ bắp trên người Càn Kình nổi lên như rót nước thép rắn chắc. Phong vân kim thân đỉnh đấu khí bạo truyền, Càn Kình bùng nổ tất cả thực lực dùng mạng đổi lấy trong cổ hoang sa hải. Chiến xa trùng kích đụng với phong vân kim thân đỉnh cương thân cảnh, 4 vạn 9000 chuyển đấu khí xếp hàng đặc biệt tựa như lũ điên cuồng bắn ra từ nắm tay. Đấu khí, nắm tay, xương cốt, cơ bắp va chạm từng vòng phát ra thanh âm điếc tai như 10 cái trống lớn cùng gõ. Đấu khí văng tung tóe như mấy cuộn vải trắng bị xé rách, tiếng kêu xẹt xẹt không dứt. Răng rắc, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tiếng trống và gió rít gào xen lẫn với tiếng xương gãy đặc biệt chói tai. Mọi người quan sát kỹ ngực Càn Kình, xương ngực vốn nên bị đấm hõm vào thế nhưng không có dấu vết gì.